Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 358, Trúc Nguyệt đến. Một tia tức giận dâng lên, chật ních lồng ngực, hắn trợ giúp Tử gia tìm về mất bảo vật. Tử Thái Thân là Tử gia Thái Thượng trưởng lão, không cảm tạ cũng là thôi, còn muốn mưu đoạt Tô Viêm tàn tạ bảo đình. Hiện tại ngược lại tốt, bộ mặt thật lộ ra, Tử Thái mục đích to lớn nhất là Tiên Sơn. Tô Viêm từ trong ma quỷ vụ sống sót đi ra, hắn khẳng định biết ma quỷ vụ bên trong đến cùng có món đồ gì. Liền tổ điện đều cam tâm tình nguyện tiêu tốn đại đánh đổi tấn công ma quỷ vụ vùng cấm. Tử Thái không khỏi liên tưởng, rất khả năng liên quan đến với Tiên Sơn. Dường như có thể nắm giữ Tiên Sơn tung tích, thậm chí qua cửa ma quỷ vụ phương pháp, cỡ này tạo hóa Tử Thái nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thái thượng trưởng lão, ngươi làm quá mức rồi. Tử Tú Ninh ngọc tay nắm chặt, nói, vốn là Tô Viêm mang về bộ tộc ta di bảo, là một cái chuyện tốt to lớn, nhưng là ngươi làm quá mức rồi. Ngươi thật là to gan. Một hai lần mỗ nghịch ta, hiện tại còn dám chỉ trích ta. Tử Thái thật sự nổi giận, nhảy vọt một cái bước lớn áp sát, quát lên, Tử Tú Ninh, ngươi thật là to gan a, xem ra ngươi dựa vào có chút công lao, cũng dám đối với ta vô lễ, không cố gắng giáo huấn một chút ngươi, ngươi cho rằng tộc quy là cái gì? Trang trí à, ầm ầm, Tử Thái hung hăng bá tuyệt. Chuẩn bị trấn áp Tử Tú Ninh, ở thật tốt đào móc Tô Viêm trên người bảo tàng, đem Tiên Sơn bí mật đào móc ra, mặc dù là dò ra đến một bàn tay, cũng tự chủ tràn ngập ra khí thế, cũng như cùng ở tại nơi này khai thiên tích địa, tràn ngập đáng sợ thần đạo khí tức, che ngợp bầu trời hướng về Tử Tú Ninh nộ ép mà tới. Tiểu thư, người áo đen sắc mặt biến đổi lớn. Khí tức bỗng nhiên không giống, như là một đầu thời không mãnh thú vọt tới, hai tay thúc đẩy đi tới, phun trào ra ngập trời không gian rung động, hóa thành một cái không gian thật lớn bàn tay, chống đối Tử Thái sức mạnh. Hừ, ngươi một tên tiểu bối, cũng dám xuống tay với ta, không giáo huấn một chút ngươi, ngươi không biết ngươi là thân phận gì sao? Tử Thái phi thường chẳng đáng. Bàn tay của hắn cùng người áo đen sức mạnh va chạm thời khắc. Người áo đen dường như tao ngộ ngũ lôi oanh đỉnh. Cả người phóng thích không gian rung động đều ở sụp đổ. Sắp xé rách hắn biến hóa ra phong tỏa. A, người áo đen ngửa mặt lên trời hí dài. Toàn thể phun trào ra càng mênh mông hơn lực lượng không gian. Diễn hóa ra từng môn đại thần thông. Tiếp dung mà đến. Muốn ngăn trở Tử Thái, lấy nô lấn chủ đồ vật, ngươi thực sự là chán sống. Thương Vân, xem ta như thế nào trấn áp ngươi. Tử Thái uy thế mãnh liệt, bên ngoài thân hỗn độn khí phân tán. Bàn tay của hắn rừng rực một đoạn dài, có thể nói thượng cổ thần linh bàn tay. Từng tầng sụp đổ rồi lực lượng không gian. Mà hắn toàn bộ bàn tay ở chỗ này cái không gian nhỏ hẹp bên trong vô hạn phóng to. Thương Vân, Tử Tú Ninh sắc mặt dị thường khó coi. Lão già, ngươi dám đả thương hắn, ta để ngươi chịu không nổi. Tử Thái càng giận, bàn tay hiện ra đến khí lưu, ngàn vạn sợi lật úp mà xuống, để Thương Vân như rơi luyện ngục. Cái kia là cực kỳ đáng sợ hỗn độn lực lượng. Phảng phất trăm nghìn vạn núi lớn nằm ngang ở đây, để hắn nghẹt thở, phốp, một bàn tay này chặt chẽ vững vàng khắc ở Thương Vân trên lưng. Đánh hắn ho ra đầy máu, da chóc thịt bong, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài. Đáng ghét, Thương Vân khuôn mặt dữ tợn, trong phút chốc bò lên, xông lên phải bảo vệ Tử Tú Ninh, ta xem ngươi thực sự là sống đến đầu rồi. Tử Thái đáy mắt lóe ra một tia sát niệm, bàn tay lớn dò ra đến, so với lần trước càng thêm kinh thế, có hỗn độn sát niệm đang giải phóng. Hắn động sát niệm, phải đem người áo đen cho trấn áp, trực tiếp luyện chết. Vù, cũng đúng vào lúc này, Tử Tú Ninh xuất hiện ở Tử Thái bàn tay trước mặt. Làm bàn tay sắp chạm được nàng thời khắc, xương trán của nàng bên trong dựng lên óng ánh tiên huy. Mi tâm của nàng có một đạo cực kỳ đáng sợ dấu ấn. Phảng phất một đầu ngủ say thần vương, muốn xé rách thương khung. Lão tổ dấu ấn, Tử Thái vội vã thu hồi bàn tay. Sắc mặt của hắn không dễ nhìn, không nghĩ tới Tử Tú Ninh trên người có lão tổ dấu ấn. Dấu ấn này không phải là ai cũng có thể được. Xem ra lão tổ đối với Tử Tú Ninh phi thường tín nhiệm. Thương Vân sắc mặt khó coi, nội tâm có một vệt xấu hổ. Không thể bảo vệ tốt Tử Tú Ninh. Thái thượng trưởng lão, ngươi nháo đủ chưa? Tử Tú Ninh mi tâm có lão tổ dấu ấn bất cứ lúc nào có thể bộc phát ra. Nàng quát lạnh, thu tay lại đi. Ta Tử Tú Ninh cũng không phải ăn cơm khô. Nếu như ngươi cố ý như vậy, ta tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đến thời điểm sự tình làm lớn, ta xem ngươi kết thúc như thế nào. Ta viết có thể rõ ràng nói cho ngươi. Tô Viêm ta bảo đảm định rồi. Tử Tú Ninh thái độ cứng rắn, cả người tỏa ra mạnh mẽ uy thế. Nàng cố nhiên không có bao nhiêu chiến lực, có thể dù sao cũng là một vị ngang dọc giới kinh doanh nữ cường nhân. Tú Ninh, lão tổ đối với ngươi như vậy tín nhiệm, ngươi bây giờ lại dám cản trở ta. Một hai lần tổn hại lợi ích của gia tộc, Tử Thái đến cũng không sợ. Hiện tại người khác ở đây, căn bản không sợ Tô Viêm chạy thoát. Thậm chí Tử Tú Ninh cũng không thể đỡ được hắn. Được lắm, hao tổn lợi ích của gia tộc. Tô Viêm trợn tròn đôi mắt, chỉ vào Tử Thái tức giận nói, ta Tô Viêm vì gia tộc của các ngươi siêu tầm đến di bảo. Ngươi hiện tại trái lại đối xử với ta như thế, ngươi có còn hay không lương tâm? Ha ha, tiểu tử, ngươi ham muốn bộ tộc ta chí bảo, còn có mặt mũi nói với ta ra câu nói này. Tử Thái ngữ khí âm u nói rằng, ta lại cho ngươi một cơ hội, giao ra bộ tộc ta di bảo, nói ra trong ma quỷ vụ bí mật. Nếu như ngươi đàng hoàng bàn giao vấn đề, như vậy chuyện vừa rồi ta có thể làm không nhìn thấy. Thậm chí cho ngươi một bút phần thưởng phong phú, đại gia đều đại hoan hỉ, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ta nói không đây, Tô Viêm còn muốn nhìn một chút. Tử Thái vì bảo vật, đến cùng có cỡ nào vô sỉ? Rất đơn giản, Tử Thái trầm mặc một hồi. Hắn cười cợt, bộ tộc ta trọng bảo liền ở trên người ngươi. Ta có thể trực tiếp lấy đi. Hơn nữa ta biết tổ điện đang tìm ngươi. Ta trực tiếp đưa ngươi giao cho tổ điện. Ngươi cảm thấy thế nào? Có người nói tổ điện đối với táng vực một mạch người có thể là phi thường hung tàn. Một ít hài đồng đều có thể ngã chết, huống chi là ngươi. Ta đã thấy vô sỉ, liền chưa từng thấy ngươi như thế vô sỉ. Tô Viêm phẫn nộ đến cực điểm, lồng ngực chập trùng kịch liệt, cả giận nói, Tử Thái, ngươi thật là đủ tàn nhẫn. Ta Tô Viêm cùng ngươi có cái gì cừu? Ngươi có thể vô sỉ đến mức độ này. Tiểu tử, sự kiên trì của ta rất có hạn độ, ngươi không muốn đang khiêu chiến sự kiên trì của ta. Tử Thái trầm mặt cười nhạt, ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, phải đàng hoàng giao ra bộ tộc ta trọng bảo, nói ra ma quỷ vụ bí mật, nếu không ta đưa ngươi trấn áp mang đi, giao cho tổ điện. Hai con đường này có thể cũng không tốt chọn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi còn trẻ, tương lai còn có rất lớn trưởng thành không gian. Ta sẽ giúp đỡ cho ngươi một bút tài nguyên, cớ sao mà không làm? Tử Thái một bộ ăn chắc Tô Viêm dáng vẻ, hắn có thể không cam lòng đem Tô Viêm giao cho tổ điện. Ma quỷ vụ bên trong đến cùng có cái gì hắn cũng muốn biết. Ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, người tham lam đến mức tận cùng, quả nhiên chuyện gì đều có thể làm được. Nói ra câu nói này ngươi cũng không đỏ mặt. Ta thật sự có chút khâm phục ngươi rồi. Người trẻ tuổi, thế giới là rất tàn khốc. Có vài thứ không thuộc về ngươi. Từ thái khuôn mặt dữ tợn từng bước lộ ra. Hắn chẳng muốn cùng Tô Viêm ở phí lời xuống. Cả người tất cả đều là sát khí ở lan tràn. Chuẩn bị động thủ, hắn không tin Tô Viêm còn có thể gánh vác được cực hình. Cắn chết không hé miệng. Nếu như ngày mai ta không thể rời bỏ vũ trụ thương minh, ngày mai liền sẽ có người đem bọn ngươi vũ trụ thương minh cưỡng đoạt sự tình. Truyền tin, Tô Viêm vô lực đáp lại. Hắn không biết Long Đồ Đằng mạnh bao nhiêu, có thể không chống đỡ được tử thái, trợ giúp hắn giết ra khỏi trùng vây. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Tử thái cười lạnh, Tú Ninh ngươi xem một chút hắn đức hạnh. Sớm đã đem ngươi nghĩ thành một cái tiểu nhân, lại vẫn lưu lại hậu chiêu. Ta xem đối phó loại người này liền không thể lòng dạ mềm yếu. Vừa nãy nếu không là xem ở trên của ngươi mặt mũi, ngươi cảm thấy hắn còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này nói chuyện sao? Ta đã sớm đập chết hắn rồi. Thái thượng trưởng lão, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng hậu quả. Ngươi biết hắn là lai lịch ra sao sao? Tử Tú Ninh ngữ khí lãnh đạm mở miệng. Nếu như ngươi chọc không nên dây vào người, ta xem ngươi làm sao đi bàn giao. Thái thượng trưởng lão, nam nhân có cái nên làm có việc không nên làm. Ngươi che giấu lương tâm làm ra chuyện như vậy, liền không sợ gặp báo ứng sao? Thương Vân mới không quản cái gì trưởng lão không trưởng lão. Hắn chỉ là phụ trách bảo vệ Tử Tú Ninh. Nhưng là hiện tại tử thái cách làm để từ trước đến giờ ngay thẳng hắn đều tức giận không gì sánh. Được, Tô Viêm bất quá một cái tiểu tu sĩ. Nhưng là tử thái dĩ nhiên muốn từ trên người hắn đào ra một ít bí mật đi ra. Thậm chí Tô Viêm còn mang về tử gia khổ sở siêu tầm di bảo. Nhưng là tử thái càng có thể nói ra những lời này đi ra. Này thật là đủ đáng thẹn. Hắn đã không nhìn nổi rồi. Đừng tưởng rằng có Tử Tú Ninh che chở ngươi, ta thật không dám giết ngươi. Tử thái kiên trì đã đến cực hạn, cả người hắn khí tức càng ngày càng lạnh lẽo, sát quang bốc hơi, nói rằng hắn có thể có lai lịch ra sao? Bất quá một cái nho nhỏ Bắc Đầu một mạch đệ tử. Ta đưa ngươi giết đi, Bắc Đầu một mạch có thể đem ta như thế nào? Oanh, tử thái hung hăng mà lại bá tuyệt. Toàn bộ thân thể đều nhảy đi tới, nhìn xuống Tô Viêm, phải đem hắn hiện hành trấn áp, đang tiến hành tra hỏi. Ầm ầm ầm, xa xôi Bắc Đầu một mạch, ở mảnh này óng ánh mà lại thần thánh trong đạo trường thời thái cổ. Bỗng nhiên mở rộng đi ra một cái đường lớn màu bạc. Cửu thiên ngân hà rơi, nhật nguyệt tinh đấu sắp xếp, thần thánh khí tức che ngợp bầu trời. Nương theo âm tụng kinh hùng vĩ, vang vọng ở trong tinh không, Diêu Quang Thành tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Nhìn thấy đường lớn màu bạc mở rộng tới đây, tọa lạc ở vũ trụ thương minh bầu trời. Đó là một cái bóng, một bước tiếp một bước, từ xa xôi khu vực bước chậm mà tới. Mỗi một bước bước ra đi, cũng giống như là vượt qua từng mảng tinh hệ. Đầy trời ngôi sao đều theo nàng đang chuyển động, lấp lóe, đưa nàng tôn lên dường như tinh không tiên tử lăng trần. Người động hắn một đầu ngón tay nhìn một chút, ta có thể đem ngươi như thế nào? Một tia đáng sợ khí tức sơ xác bao phủ toàn bộ Diêu Quang Thành. Mênh mông ánh sao từ trên trời giáng xuống, theo một tia lửa giận lan tràn, đầy trời nhật nguyệt tinh đấu phảng phất hiện lên ở Diêu Quang Thành bầu trời, trong lúc nhất thời khủng bố ngập trời. Tử Tú Ninh bóp nát một cái ngọc bài, nàng không nghĩ tới thật đến rồi. Toàn bộ mật thất đều đang run rẩy, một đôi sán như sao con ngươi nhìn thẳng mà tới. Đây là một cái phong thái tuyệt thế nữ tử, vượt qua tinh không mà đến, bị phong ấn mật thất cửa lớn đều nổ tung. Nói ra lời nói ở đây vang vọng không ngớt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.